Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 bình ổn. Trong đại sảnh, vài vị xuyên áo tím nữ tu cùng xuyên lam bào nam tu tương đối mà đứng. Cầm đầu nam tu quần áo thượng thêu hoa lệ ám văn, trong tay nắm một cái váy xanh nữ tử. Hắn biểu tình có chút không mau, nhưng lại không biết vì sao, cố nén không có tức giận. Nhưng thật ra hắn bên người váy xanh nữ tử khóc như hoa lê dính hạt mưa, thập phần đáng thương. Vài vị áo tím nữ tu không để ý đến nàng, chỉ liên tiếp chào phúng lam bào nam tu. Trong chốc lát nói hắn chẳng biết xấu hổ, một hồi nói hắn tâm tính không chừng, vẫn là đừng tu hành sớm chút đi, phàm trần thế tục làm nhà giàu công tử, nạp thượng mấy phòng thiếp, chẳng phải càng mỹ, đứng núi này trông núi nọ, háo sắc tham lam. Liệu ngôn môn cũng chỉ có thể dạy ra loại này mặt hàng đệ tử. Một người cao gầy áo tím nữ tu cười lạnh, tâm tính kém như vậy cũng đừng làm tu sĩ, miễn cho dẫm ô uế người khác tu luyện lộ. Chư vị tiên tử có cái gì khí hướng ta giải, không cần liên lụy toàn bộ Liệu ngôn môn. Váy xanh nữ tử nghe không đi xuống, này hết thảy đều là ta sai. Các ngươi muốn trách liền trách ta, chớ có trách ta gia công tử. Rồi bọ một hai phải hướng dơ xuống ngoạn ý nhi mặt trên bò. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn trách dơ xuống ngoạn ý nhi phóng sai rồi địa phương. Áo tím nữ tu liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Cô nương, đây là chúng ta tông môn cùng Liệu ngôn môn ân oán, còn thỉnh cô nương không cần nhúng tay. Đa tà áo tím nữ tu nói, so trực tiếp chỉ vào váy xanh nữ tử chửi bậy còn muốn cho nàng đan kham. Nàng môi run rẩy, lại không biết nên như thế nào nói tiếp. Đã nhiều ngày vì né qua Thanh Ngọc Môn người, công tử cố ý mang nàng đến ly Thanh Ngọc Môn khá xa nghi thành giải sầu, không nghĩ tới vẫn là như vậy xảo. Thế nhưng gặp Thanh Ngọc Môn đại sư tỷ chờ đoàn người, nơi này là nghi thành lớn nhất chú ý khách điếm, khẳng định có nhiều ít tu sĩ ở nơi này mặt. Nếu lúc này ở chỗ này nháo lên, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người tới chế giễu. Váy xanh nữ tử túm lam bào nam tu tay áo, đem đầu thấp đi xuống. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lam bào nam tu cắn răng nói, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngày đó ngươi làm trò chúng khách khứa mặt, làm ta sư muội mặt mũi đại thất, cũng làm không ít người xem hết chúng ta Thanh Ngọc Môn chê cười. Chúng ta môn chủ đã phóng lời nói, có chúng ta Thanh Ngọc Môn địa phương, liền không thể có ngươi Liệu ngôn môn. Đại sư tỷ tế ra bản thân bản mạng pháp bảo, hoặc là ngươi hiện tại liền lăn, hoặc là ta đánh đến ngươi lăn. Đừng tưởng rằng ta không dám cùng ngươi động thủ. Nam tu rút kiếm ra khỏi vỏ, ngày đó sự xác thật là ta làm được không ổn, nhưng không yêu chính là không yêu. Các ngươi cũng không thể cưỡng bức ta cưới nàng. Ai hiềm lạ ngươi ái không yêu, cũng không nhìn xem ngươi là cái thứ gì. Đại sư tỷ lạnh giọng cười nói, ta Thanh Ngọc Môn đệ tử, chẳng lẽ còn thiếu nam nhân không thành? Bất quá là ngươi ngày xưa lời ngon tiếng ngọt, lừa ta sư muội đáp ứng cùng ngươi kết làm đạo lữ. Ai biết ngươi làm người như thế không thành khẩn, lén lại cùng mặt khác nữ nhân dây dưa không rõ. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao không còn sớm chút nói rõ ràng, một hai phải chờ đến kết đạo đại điển kia một ngày mới làm cho chúng khách khứa mặt? Nói cái gì căn bản không yêu nhà ta tiểu sư muội, chẳng lẽ như vậy sẽ làm ngươi càng có cảm giác thành tựu, làm thiên hạ đều biết ngươi biện hoành ai cũng có thể làm vợ, còn tự xưng là mị lực bất phàm? ai cũng có thể làm chồng cách nói thường có, ai cũng có thể làm vợ nhưng thật ra hiếm thấy. Bên cạnh xem náo nhiệt, tu sĩ lại là bị chọc cười. Mặc kệ là người thường vẫn là tu sĩ, nội tâm đều là thiên hướng kẻ yếu. Huống chi thanh ngọc môn này vài vị nữ tu các dung mạo thanh tú, đem tiền căn hậu quả nói được rành mạch, ai đúng ai sai đã thập phần trong sáng. Đang ngồi mọi người đã bất chi bất giác thiên hướng thanh ngọc môn. Ngẫu nhiên có lá gan đại đã mở miệng trách cứ khởi Liễu Ngôn môn làm việc không phúc hậu lên. Lâm Hục đuổi theo không hầu ra tới khi thấy nàng ngồi ở trong một góc, trong tay còn bưng đĩa quả khô, một bên ăn một bên xem đến hứng thú bừng bừng. Lúc này mới chớp mắt thời gian, nàng liền ăn vặt đều chuẩn bị tốt. Nhìn đến Lâm Hục đuổi theo ra tới, không hầu chiều hắn vẫy vẫy tay, chờ hắn đến gần sau nhỏ giọng nói, nơi này góc độ tương đối hảo, còn không dễ dàng bị đương sự lan đến. Từ thu nạp giới móc ra một bao quả khô đưa cho Lâm Hục. Này đó đậu rang là ta cố ý mang ra cửa, lại hương lại giòn, ngươi cầm đi ăn. Ăn xong rồi ta nơi này còn có. Trầm ổn đại thúc Lâm Hục tu sĩ mặt vô biểu tình mà cự tuyệt không hầu chia sẻ ăn vặt hảo ý. Hắn trầm mặc mà đứng ở không hầu phía sau, nhìn trước mắt trận này trò khôi hài. Rời đi tông môn trước, Liễu Ngôn môn môn chủ từng nhiều lần đến tông môn bái phỏng, lời nói chung có dựa vào Lưu Quang tông ý tứ. Cũng không biết tông chủ đối việc này có cái gì ý tưởng. Ngươi, Biện Hoành nghe bốn phía tiếng cười cùng chỉ trích thanh, rốt cuộc nhịn không được bồng bột tức giận, dùng kiếm chỉ thanh ngọc môn đại sư tỷ. Các ngươi thanh ngọc môn là so với chúng ta Liễu Ngôn môn thế lực đại, nhưng này cũng không đại biểu ta sẽ sợ ngươi. Đại sư tỷ mày liễu dựng ngược, trong tay vũ khí phát ra chói mắt pháp quang, mắt thấy liền phải động khởi tay tới. Từ từ trong một góc, một vị ăn mặc thúc eo tay áo rộng phi tiên váy thiếu nữ đánh gậy bọn họ sắp bắt đầu tranh đấu. Khách điếm xây cất không dễ, nhị vị nếu muốn động thủ, có không tìm cái trống trải địa phương lại đánh. Tránh ở quầy sau trưởng quầy nghe được lời này, đối thiếu nữ cảm kích không thôi. Này đó danh môn tu sĩ muốn động thủ, hắn thật đúng là không dám ngăn trở. Đến lúc đó đánh hỏng rồi đồ vật, liền tính những người này bồi hắn linh thạch, cũng muốn phê tốt hơn chút thời gian mới có thể làm khách điếm khôi phục nguyên dạng. Thiếu nữ nói giống như là ở liệt hỏa thượng bắt mấy chén thủy. Hai bên chiến ý nháy mắt tiêu giảm không ít. Thanh ngọc môn đại sư tỷ thu hồi pháp bảo, chiều thiếu nữ chắp tay nói, cô nương nhắc nhở đến là tại hạ lỗ mãng hủy hoại khách điếm sự tiểu. Sự tình nháo đến lớn như vậy, thành chủ phủ người khẳng định muốn tới xem xét. Ở khách điếm ẩu đả, liền tính các nàng lại có lý, cũng trái với nghi thành quản lý quy tắc. Sự tình nếu là truyền ra đi, sẽ chỉ làm không hiểu rõ người cho rằng bọn họ thanh ngọc môn hùng hổ dọa người, ngược lại không đẹp. Thấy thanh ngọc môn đại sư tỷ thu hồi kiếm, Biện Hoành trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra. Luận tu vi hắn hơi tốn cái này thanh ngọc môn trưởng phái đại sư tỷ một bậc, hơn nữa tu vi thấp kém Lục Yêu ở bên cạnh, hắn thật đúng là không nhiều ít nắm chắc có thể ở đối phương trên tay chiếm được tiện nghi. Hắn xoay người nhìn về phía nói chuyện thiếu nữ, thu hồi kiếm đạo, nhìn đến vị cô nương này phân thượng, ta hôm nay không cùng ngươi so đo. Đại gia thấy hai bên thế nhưng không có đánh lên tới, có người thất vọng, có người thế, khách điếm lão bản thở vào nhẹ nhõm. Money còn có chút ôm anh hùng cứu mỹ nhân nam tu, tiếc hận bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Từng người thu hồi lực chú ý, uống trà, ăn cơm money, ngươi như ngàn vạn đừng nói loại này lời nói. Ta không lớn như vậy mặt mũi, không hầu đứng lên. Vỗ vỗ trên quần áo dính quả khô xác, ta cùng ngươi loại này làm việc không phúc hậu nam tu. Nhưng không có gì giao tình, có người bởi vì không hầu nói cười ra tiếng. Chỉ cảm thấy thiếu nữ những lời này thật sự giải hận. Cô nương, không ai nói cho ngươi. Ra cửa bên ngoài, muốn cẩn thận nói chuyện sao? Không nghĩ tới liền một thân phận không rõ. Tu vi vẫn là trúc cơ kỳ nữ nhân đều dám không cho hắn mặt mũi. Biện Hoành sắc mặt thập phần khó coi. Còn thỉnh cô nương không cần nhúng tay chúng ta hai cái môn phái việc tư, đạo hữu hiểu lầm. Ta không có nhúng tay hai phái việc tư ý tứ, không hầu trộm phiên cái xem thường. Nàng chỉ là thuần túy nhìn không thuận mắt loại này nam nhân. Cô nương minh bạch đạo lý này liền hảo, Biện Hoành còn tưởng nói vài câu tàn nhẫn lời nói. Nhưng là hắn phát hiện thiếu nữ phía sau hắc y nam nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đối phương tu vi hắn căn bản nhìn không thấu. Đây là cái cao thủ. Biện Hoành trong lòng căng thẳng, đem sắp xuất khẩu nói nuốt trở vào. Sắc mặt lại thanh lại bạch, mang theo bên người Lục Yêu cùng mặt khác môn nhân hướng ngoài cửa đi. Lục Yêu lớn lên kiều kiều khiếp khiếp. Đi qua thanh ngọc môn đệ tử bên người khi, còn uốn gối hướng các nàng hành một cái lễ, mới đuổi kịp Biện Hoành nện bước, biến mất ở trước mặt mọi người. Thấy như vậy một màn, không hầu nhỏ giọng đối Lâm Hục nói, cái kia váy xanh nữ nhân tâm nhãn thật không ít, nhìn như lễ phép. Kỳ thật là ở khiêu khích. Loại này ánh mắt nàng từng ở hảo chút nữ nhân trên người gặp qua. Cảnh hồng đế hậu cung không ít nữ nhân đều chơi đùa này đó thủ đoạn nhỏ. Lâm Hục xem không hầu, chờ nàng kế tiếp giải thích. Cùng ngươi giải thích không được. Đây là nữ nhân trực giác. Không hầu nhìn mắt bốn phía, người ở đây nhiều mắt tạp không thích hợp nói không có chứng cứ sự tình. Nàng mang theo Lâm Hộp đi vào hậu viện, mới mở miệng nói, ta hoài nghi nữ nhân kia có vấn đề, thế gian có chút nam nhân khinh thường nữ nhân. Nhưng là thường thường đối loại này nam nhân mà nói, mỹ nhân kế phi thường dùng tốt, nữ nhân kia đối Liễu Ngôn Môn nam tu ỷ lại tư thái thực rõ ràng. Phảng phất hắn chính là nàng thiên cung mệnh. Nhưng là không hầu lại cảm thấy, nàng đối Liễu Ngôn Môn cái kia nam tu cũng không có cái gì cảm tình. Như vậy dáng vẻ kịch cợm tư thái, nàng từ ký sự khởi liền xem qua không ít, đã sớm nhìn thấu loại này thủ đoạn. Nhưng là trên đời vĩnh viễn không thiếu vì quá tốt nhất nhật tử, liền bán đứng chính mình cảm tình cả trai lẫn gái. Cho nên nàng không biết cái kia váy xanh nữ nhân là có khác tâm tư, vẫn là đơn thuần tưởng dựa vào Liễu Ngôn Môn trưởng phái đệ tử quá thượng ân nhàn nhật tử. Hoàn Tông nơi phòng môn mở ra, thấy không hầu cùng Lâm Hộp đều ở trong sân. Hoàn Tông nhìn về phía không hầu, đã tọa kết thúc. Không hầu gật đầu, nói với hắn khởi vừa rồi phát sinh sự. Không hầu rất có tự mình hiểu lấy, nàng tu vi cùng kiến thức đều hữu hạn, gặp được cảm thấy có chút khả nghi sự tình, đúng lúc nói cho người bên cạnh, mới là nhất thỏa đáng phương pháp. Hoàn Tông là Lưu Quang Tông người, Lâm Tiền bối tu vi lại cao, suy xét vấn đề khi, khẳng định so nàng càng chu đáo. Liễu Ngôn Môn, Hoàn Tông nhớ tới một canh giờ trước thu được phi tin phù. Sư phụ ở phi tin nói, Liễu Ngôn Môn cố ý dựa vào tông môn nội ý kiến không đồng nhất, cho nên gửi thư hỏi một chút hắn cái nhìn. Lưu Quang Tông tuy là tu chân giới thế lực lớn nhất tông phái, nhưng phụ thuộc vào Lưu Quang Tông môn phái cùng thành trì lại không phải 10 đại tông môn nhiều nhất. Mỗi khi có thành trì cùng môn phái có dựa vào ý đồ khi tông môn đều sẽ đối bọn họ tiến hành nghiêm khắc khảo hạch. Tông môn thực lực không phải khảo hạch trọng điểm, mà là bọn họ đối tông môn đệ tử dạy dỗ lý niệm cùng với phẩm tính. Nếu là này hai điểm không đạt được Lưu Quang Tông yêu cầu, Lưu Quang Tông là trăm triệu sẽ không đáp ứng làm cho bọn họ dựa vào. Thân là nam nhân chịu sắc đẹp mê hoặc, thuyết minh tâm tính không xong, làm việc không suy xét hậu quả, chỉ bằng chính mình ý nguyện, không hề trách nhiệm tâm. Người như vậy lại là trưởng phái đệ tử, chờ hắn làm Liễu Ngôn môn môn chủ. Liễu Ngôn môn bên trong không biết muốn loạn đến loại nào nông nỗi, Hoàn Tông nhíu nhíu mày. Quay đầu đối Lâm Hục nói, Lâm Hục, ngươi giúp ta xuyên phong phi tin cấp tông chủ, liền nói ta không tán đồng Liễu Ngôn môn dựa vào. Mặt khác làm tông môn người đi tra một tra Liễu Ngôn môn cùng Thanh Ngọc môn ân oán. Đặc biệt là muốn điều tra rõ cái kia luyện khí kỳ nữ tu lai lịch. Ta hiểu được, Lâm Hộc thấy Hoàn Tông ở không hầu bên người ngồi xuống, thực dứt khoát say người liền đi ra ngoài. Không hiểu như thế nào cùng bằng hữu ở chung, công tử cùng chỉ có hơn 10 tuổi tiểu cô nương ở bên nhau đàm luận đề tài, là hắn loại này lão nam nhân vô pháp lý giải. Hoàn Tông, ta vừa rồi nghe Lâm Hục nói, người tông môn cho ngươi gửi chút linh thạch tới. Trên người của ngươi là thiếu linh thạch sao? Không hầu từ thu nạp giới móc ra một cái thu nạp túi. Tông môn trưởng lão cho ta gửi 5 vạn linh thạch. Ngươi nếu là không đủ nói, ta phân ngươi một nửa. Hoàn Tông ngẩn người, không nghĩ tới chính mình ở không hầu trong mắt, thế nhưng thành dựa mượn linh thạch sinh hoạt nam nhân. Nhìn không hầu nghiêm túc bộ dáng, Hoàn Tông bật cười, ngươi hiểu lầm, ta không thiếu linh thạch thật sự. Không hầu hoài nghi nhìn thoáng qua Hoàn Tông, lo lắng hắn vì mặt mũi, không muốn thừa nhận thiếu linh thạch loại sự tình này. Thật sự, Hoàn Tông suy nghĩ một chút chính mình mấy năm nay tích góp hạ linh thạch, nhưng là số lượng thật sự quá nhiều. Hắn chỉ có thể ấn đôi tính, vô pháp nói rõ số lượng, đành phải đối không hầu nói. Ta ở Kim Đan kỳ khi, trong lúc vô ý tiến vào một cái mấy ngàn năm trước độ kiếp lão tổ lưu lại bí cảnh, ở bên trong được vài thứ. Ở Nguyên Anh kỳ khi, lại vào mấy cái bí cảnh, tuy rằng so ra kém tông môn các trưởng bối tài sản phong phú, cũng coi như được với lược có sản nghiệp nhỏ bé, không hầu nuốt nước miếng, từ vài cái bí cảnh ra tới, cũng không biết có thể được nhiều ít đồ vật, lại chỉ có thể tính sản nghiệp nhỏ bé. Ta chưa từng tính quá mấy thứ này, chờ ngươi sang năm tới Lưu Quang Tông, ta dẫn ngươi đi xem ta bảo khố. Hoàn Tông cẩn thận suy xét chuyện này tính khả thi, bên trong nói không chừng có chút thích hợp ngươi dùng pháp khí. Không hầu yên lặng che mặt, nàng đến tột cùng là từ đâu ra tự tin cảm thấy Hoàn Tông thiếu linh thạch, chân chính nghèo rớt mồng tơi người. Là nàng mới đúng, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn phải cho Hoàn Tông phân linh thạch. Không hầu liền cảm thấy chính mình trên mặt nóng lên, hảo mất mặt lạc, thấy không hầu phủng mặt không nói lời nào. Hoàn Tông mạc danh cảm thấy nàng lúc này đáng yêu cực kỳ. Ngươi này phân tâm ý ta nhận lấy, cảm ơn ngươi. Lần trước ra cửa đuổi giết ta tu khi, hắn ở trên phố nghe được hai cái nam nhân nói chuyện với nhau. Một người nam nhân nói, nguyện ý chủ động vay tiền cấp bằng hữu người, khẳng định là thiệt tình bằng hữu. Xem không hầu ngày thường tiêu tiền thói quen, trên người nàng linh thạch hẳn là không tính nhiều. Nhưng là dù vậy, ở nàng cho rằng hắn thiếu tiền thời điểm, còn muốn vay tiền cho hắn. Trên đời như thế nào có ngốc đến như thế đáng yêu tiểu cô nương. Việc này ta vẫn là đừng nói nữa, không hầu bụng mặt. Liền thanh âm đều đi theo suy yếu lên. Không bằng chúng ta tán gẫu một chút. Ngươi còn thiếu này đó dược liệu. Ta ngày mai phải cho các sư tỷ gửi đồ vật trở về. Thuận tiện hỏi một chút tông chủ. Có hay không ngươi yêu cầu dược liệu? Hoàn Tông đạm cười. Sư phụ đã sớm viết thư hỏi qua 10 đại tông môn. Nếu là có lại như thế nào chờ tới bây giờ. Nhưng là nhìn không hầu vì hắn nhọc lòng bộ dáng. Hoàn Tông cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Thế nhưng thật sự đem thiếu hơn 10 vị dược viết ra tới. Tầm vân nhánh cây, hoành công cá, hỏa liên nhụy, ngàn năm hóa điệp thảo, phượng hoàng vũ, không hầu cảm thấy, này hơn 10 vị dược quả thực chính là tích tu chân giới khó nhất tìm thuốc dẫn đại thành. Cái gì khó tìm liền phải cái gì, giống cái gì phượng hoàng vũ, long huyết linh tinh, cơ hồ không có khả năng tìm được. Mặc dù nàng chỉ ở tu chân giới đã 6 năm thời gian, cũng biết long phượng cơ hồ không tồn tại trong thế này, muốn đi đâu tìm. Nhưng là trên đời đã có như vậy phương thuốc, thuyết minh mấy thứ này đã từng tồn tại quá, chỉ là hiện tại đã tuyệt tích. Phàm là tồn tại quá đồ vật, tổng hội lưu lại dấu vết. Vạn nhất bọn họ vận khí tốt, thật sự cấp tìm được rồi đâu. Hy vọng luôn là phải có. Đêm này trương đơn tử thu hồi tới. Không hầu nói. Chậm rãi tìm. Tổng có thể gom đủ. Hoàn Tông đạm cười. Tuấn Mỹ mặt giống như gió nhẹ thổi qua thanh tuyền. Ôn nhuận lại bình thản. Lâm Hục truyền ra đi phi tin phù thực mau liền đến Lưu Quang Tông. Nhìn đến phi tin Hoàn Tông nói rõ không tán đồng Liệu Ngôn môn dựa vào tông môn. Chư vị phong chủ đều thực kinh ngạc. Từ trước đến nay đối tông môn sự vụ không quá để bụng sư điệt. Lần này thái độ như thế nào như thế kiên quyết. Chẳng lẽ là ở bên ngoài nghe nói cái gì có quan hệ Liệu Ngôn môn sự. Làm hắn đối Liệu Ngôn môn thập phần bất mãn. Ta cùng sư điệt cái nhìn tương đồng, Liệu Ngôn môn trưởng phái đệ tử cùng Thanh Ngọc môn thân truyền đệ tử hôn sự. Lấy trò khôi hài phương thức xong việc, có thể thấy được Liệu Ngôn môn tại đây sự kiện thượng xử lý đến không tốt. Tung Hà lắc đầu nói, tu sĩ trọng tình bổn không sai, nhưng là sự tình lại không phải như vậy, là mẩn ni càng quan trọng là. Biện Hoành vẫn là trưởng phái đệ tử, ngày sau muốn kế thừa tông môn, có người như vậy làm trưởng môn, có thể đem tông môn quản lý hảo. Biện Hoành xử sự tuy không ổn, nhưng Liệu Ngôn môn môn chủ lại là cái nhân nghĩa tu sĩ. Môn hạ đệ tử cũng đều giữ nghiêm môn quy, cũng không làm ác, nếu nhân Biện Hoành một người, phủ định toàn bộ tông môn. Có phải hay không có chút không thích hợp? Một vị khác phong chủ nói. Không bằng lại phái đệ tử xem xét qua đi lại quyết định. Việc này tạm thời gác lại. Kim Nhạc đem phi tin phù thu hồi tới. Ngươi sư điệt hắn cũng là ý tứ này. Cái kia luyện khí kỳ nữ tu sắc thật có chút khả nghi. Việc này vẫn là muốn điều tra rõ tương đối ổn thỏa, mặt khác phong chủ cũng đều không có ý kiến. Có thể làm tính cách như thế đạm mạc sư điệt, đều nói ra không hảo tới. Liệu Ngôn môn trưởng phái đệ tử khẳng định có vấn đề. Liệu Ngôn môn môn chủ cảm thấy chính mình gần nhất mấy ngày trong lòng có chút hốt hoảng. Không biết là bị thân truyền đệ tử tức giận đến. Vẫn là bởi vì sắp dựa vào Lưu Quang Tông khẩn trương. Bởi vì đại đệ tử Biện Hoành ở kết đạo đại điển thượng nháo ra sự. Liệu Ngôn môn môn chủ tâm tình không hảo rất nhiều thiên. Thậm chí sinh ra hủy bỏ Biện Hoành trưởng phái đại đệ tử thân phận tâm tư. Thân là tông môn trưởng phái đại đệ tử. Quan trọng nhất chính là làm gương tốt. bằng không làm phía dưới đệ tử thấy thế nào. Chính là nghĩ đến này đệ tử là chính mình thân thủ nuôi lớn, ở chính mình bên người theo hơn 200 năm, môn chủ rốt cuộc là mềm lòng. Môn chủ, Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử cầu kiến, tới truyền lời đệ tử. Làm môn chủ kích động đến đứng dậy, thỉnh hắn đến chính điện uống trà. Ta lập tức qua đi, môn chủ thay đổi kiện quần áo, mới vội vàng hướng chính điện chạy đến. Đi đến chính điện cửa, hắn liền nhìn đến thân xuyên màu trắng áo gấm Lưu Quang Tông đệ tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Từ đầu đến chân đều mang theo độc thuộc về Lưu Quang Tông nghiêm túc. Nhìn đến hắn tiến vào, Lưu Quang Tông đệ tử đứng lên, chiều hắn hành lễ nói: vạn bối gặp qua môn chủ, đạo hữu đường xa mà đến, vất vả, mau mau mời ngồi. Môn chủ cười đáp lễ. Chờ Lưu Quang Tông đệ tử lần thứ hai ngồi xuống về sau, mới nói: không biết đạo hữu hôm nay tới bỉ phái là vì chuyện gì? Vạn bối hôm nay tới là phụng tông chủ cùng chư vị phong chủ chi mệnh. Lưu Quang Tông đệ tử đối hắn chắp tay: còn thỉnh môn chủ thứ, vạn bối mạo muội tới cửa chi tội, phụng tông chủ cùng phong chủ chi mệnh. Môn chủ tâm hơi hơi nhắc tới, chẳng lẽ là vì dựa vào việc đâu ra mạo muội nói đến, đạo hữu có thể tới bỉ phái bồng tất sinh huy. Môn chủ cười cười: đạo hữu mời nói. Lưu Quang Tông đệ tử biết môn chủ phẩm hạnh đoan chính, cũng không có cố tình làm khó dễ, nói thẳng nói: về quý tông môn gia nhập bỉ phái việc, tông chủ cùng các vị phong chủ suy tư luôn mãi, đều cảm thấy việc này không cần quá mức nôn nóng, không bằng chờ giao lưu đại hội qua đi lại chậm rãi trao đổi. Nghe được lời này, môn chủ trong lòng lộp bộp một chút, phía trước việc này đã nói đến không sai biệt lắm, liền kém đặt tới bên ngoài thượng, chiêu cáo toàn bộ tu chân giới. Vì sao hôm nay đột nhiên liền quyết định, sau đó lại nghị? Đạo hữu, vì sao việc này ra biến cố? Môn chủ trên mặt tươi cười cơ hồ duy trì không được. Hắn miễn cưỡng cười nói: chính là bỉ phái có chỗ nào làm được không tốt, thỉnh môn chủ không cần nghĩ nhiều. Quý phái dạy dỗ lý niệm cùng tông môn tác phong đều thực hảo, chỉ là bỉ phái gần đây muốn chuẩn bị giao lưu đại hội sự tình, không rảnh hắn cố thôi. Lưu Quang Tông đệ tử đứng dậy nói: sang năm giao lưu đại hội, bỉ phái trên dưới nhiệt liệt cung nghênh quý phái tiến đến. Ngoài miệng nói nhiệt liệt hoan nghênh, vị này Lưu Quang Tông đệ tử trên mặt lại không có cái gì dư thừa biểu tình. Thật sự rất khó làm người cảm nhận được bọn họ có bao nhiêu nhiệt liệt. Môn chủ thấy Lưu Quang Tông đệ tử truyền xong lời nói liền chuẩn bị rời đi, luôn mãi khổ Lưu không được, đành phải tự mình đưa hắn tới rồi tông phái ngoài cửa lớn. Cười khổ nói: còn thỉnh đạo hữu nói cho tại hạ, bỉ phái đến tột cùng là nơi nào ra sai? Lưu Quang Tông đệ tử thấy hắn khom lưng cúi đầu bộ dáng, đồng tình hắn nhiều năm tâm huyết bị hủy bởi không biết cố gắng đồ đệ trên người, liền nói: bỉ phái không chỉ có coi trọng lập tức, cũng coi trọng quý tông môn tương lai phát triển. Môn chủ ngơ ngẩn, chẳng lẽ Lưu Quang Tông là đối biện hoành bất mãn? Thấy môn chủ hiểu được, Lưu Quang Tông đệ tử cũng không nhiều lắm lưu, cáo từ, đạo hữu đi thong thả. Môn chủ trong lòng phiếm khổ, vì có thể gia nhập Lưu Quang Tông, hắn từ ngồi trên môn chủ chi vị sau liền bắt đầu nỗ lực, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là hắn dưỡng ra đồ đệ nơi này ra đường rẽ. Càng nghĩ càng khó chịu, môn chủ thế nhưng oa một tiếng hộc ra khẩu tâm đầu huyết. Môn chủ đi theo phía sau hắn đệ tử thấy thế, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn. Thỉnh tông chủ nhiều hơn bảo trọng. Nếu Lưu Quang Tông nói việc này sau đó lại nghị, thuyết minh còn có thương lượng đường sống. Ngài chớ nên bởi vì việc này hỏng rồi tâm cảnh, lau đi khóe miệng huyết. Môn chủ mệt mỏi mà phất phất tay. Các ngươi không cần lo lắng, ta còn chịu đựng được. Tông chủ đi thỉnh các vị phong chủ quản sự cùng trưởng lão đến chính điện. Liền nói ta lại chuyện quan trọng cùng bọn họ thương nghị là đệ tử mặt băng yêu sắc rời đi. Đối trưởng phái đại sư huynh bất mãn càng sâu. Nếu không phải hắn chân trong chân ngoài, làm hại Thanh Ngọc môn tiểu sư muội mặt mũi đại thất, sự tình lại như thế nào sẽ nháo đến nước này. Ba ngày sau, Liệu Ngôn môn chiêu cáo toàn bộ tu chân giới, nhân biện hoành đạo đức cá nhân có mệt, hủy bỏ hắn trưởng phái đại đệ tử thân phận. Tin tức này vừa ra, khiến cho toàn bộ tu chân giới tu sĩ thảo luận. Phải biết rằng đối với tông môn mà nói, trưởng phái đại đệ tử thân phận là không thể dễ dàng đổi mới, dễ dàng khiến cho tông môn rung chuyển. Liệu Ngôn môn hiện tại làm ra quyết định này, không thể nghi ngờ là cho Thanh Ngọc môn một công đạo. Liệu Ngôn môn thái độ quá mức đoan chính kiên quyết, phóng lời nói muốn cùng Liệu Ngôn môn đoạn tuyệt kết giao Thanh Ngọc môn đều chấn kinh rồi. Bọn họ biết trưởng phái đệ tử cái này thân phận có bao nhiêu quan trọng, cho nên đang nghe đến tin tức này sau, đối Liệu Ngôn môn oán khí tiêu tán hơn phân nửa. Hai cái tông môn đều là tu chân giới sừng sững nhiều năm môn phái. Nếu là bọn họ đối lập lên, chỉ sợ không ít cùng bọn họ giao hảo môn phái cũng muốn liên lụy đi vào. Hiện tại Liệu Ngôn môn làm ra quyết định này, không chỉ có giảm bớt hai phái mâu thuẫn, cũng tiêu trừ tu chân giới trận này sắp phát sinh tranh đấu. Lâm Hục nghe thấy cái này tin tức, tìm được Hoàn Tông chuẩn bị hội báo khi, Không Hầu đang ở cùng Hoàn Tông học tập như thế nào luyện khí. Vì không cho luyện khí lò chân hỏa nướng thương nàng làn da, nàng ở trên mặt lau thu xương trưởng lão đưa tặng hộ gia cao, mới bước vào phòng luyện khí môn. Bởi vì mới vừa tiếp xúc luyện khí, Hoàn Tông cũng không trông cậy vào nàng có thể luyện chế ra đồ vật. Trước giáo nàng dùng như thế nào linh lực khống chế chân hỏa lớn nhỏ, còn có chân hỏa tinh hỏa các loại mồi lửa đối luyện khí thành phẩm ảnh hưởng. Không Hầu cùng Hoàn Tông ở khách điếm tiểu viện phòng luyện khí đãi 3 ngày. Chỉ luyện ra một cái thấp phẩm dai xám xịt vòng tay. Luyện khí hảo khó a. Không Hầu lau khô mồ hôi trên trán, đem tản ra ảm đạm quang mang vòng tay ném tới trên mặt đất, móc ra tiểu gương chiếu chiếu đỏ bừng mặt, lại ở trên mặt lau một tầng hộ da cao. Thu xương trưởng lão luyện khí như vậy lợi hại, làn da còn như vậy bạch, thuyết minh nàng dùng hộ da cao là thứ tốt. Nàng muốn nhiều mạt một chút, không vội, từ từ tới. Hoàn Tông thấy Không Hầu mặt bị chân hỏa nướng đến đỏ lên, huy tay áo diệt luyện khí lò hỏa. Ta thu nạp giới có luyện khí lò cùng tinh hỏa, lần sau chúng ta dùng tinh hỏa thử xem môn sơ dùng tinh hỏa tới luyện tập có phải hay không có chút lãng phí. Diệt chân hỏa, Không Hầu trên người dễ chịu rất nhiều. Chờ ta có thể khống chế hảo hỏa hậu về sau, lại dùng tinh hỏa đi, không ngại. Chân hỏa tinh hỏa đều là lấy tới dùng. Ta tu không phải luyện khí nói, mấy thứ này lưu trữ cũng vô dụng. Ngươi nếu là không lấy tới dùng, ta cũng chỉ là lưu trữ nó chiếm thu nạp giới. Hoàn Tông nói, quen tay hay việc. Dùng hảo tài liệu tới luyện tập, có lẽ tiến bộ sẽ càng rõ ràng một ít. Không Hầu đem tiểu gương nhét trở lại thu nạp giới, vẻ mặt đau khổ nói, ta học bấm đốt ngón tay không được, luyện khí giống như cũng không phải quá am hiểu. ta đại khái không có thoại bản vai chính khí vận. Hoàn Tông bật cười. Thoại bản vai chính cũng không phải thuận buồm xuôi gió, kia đảo cũng là rượu bút khách dưới ngòi bút vai chính. Có đôi khi cũng sẽ gặp được suy sụp, đứng ở cửa chuẩn bị đi vào lâm hộp. Nghe được bọn họ đối thoại từ luyện khí chuyển tới thoại bản. Đột nhiên cảm thấy công tử cùng không hầu cô nương đối thiên phú loại đồ vật này khả năng có chút hiểu lầm. Money phải biết rằng gần tiếp xúc luyện khí 3 ngày người là có thể luyện chế ra một kiện hoàn chỉnh pháp khí. Này đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, căn bản là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nằm mơ đều so cái này dễ dàng. Nghĩ đến công tử ở tiếp xúc luyện khí ngày đầu tiên liền luyện chế ra một phen cấp thấp phi kiếm, Lâm Hục quyết định chính mình vẫn là không cần mở miệng tương đối hảo. Làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi, chờ bọn họ về sau tiếp xúc tu sĩ nhiều, có lẽ liền sẽ nhận thức đến. Không hầu cô nương ở luyện khí 3 ngày sau luyện chế ra một phen pháp khí, còn nói luyện khí khó có nhiều đáng xấu hổ đáng giận. Bình thường tu sĩ gian khổ, này hai cái thiên tư xuất chúng bại gia tử là sẽ không minh bạch. Hết chương.